Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, song sinh tứ, Lục Kiến Thâm trong tay kiếm toàn thể vàng ròng. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chói mắt hào quang, làm quản lý cục tầng dưới chót công vụ nhân viên. Lý thân lớn lớn nhỏ nhỏ cũng gặp qua không ít sử dụng kiếm tu sĩ. Này khoản bội kiếm hắn vẫn là đầu một hồi gặp, thật sự là, không giống người thường, Lục Kiến Thâm, cái gì ánh mắt a? Này kiếm nhưng là nàng sư phụ cố ý tìm cho nàng. Thực đến sơn cùng thủy tận thời điểm cầm làm, có thể sánh bằng những thứ kia phổ thông binh khí trị không ít tiền ni. Đương nhiên, những lời này, sư phụ cũng liền bí mật mới dám cùng nàng nói. Muốn nhường đại sư bá biết hắn là như vậy giáo dục môn hạ đệ tử. Chịu giáo huấn đã có thể thành nàng sư phụ. Lục Kiến Thâm mũi chân chậm rãi mở ra. Nàng đem kiếm giơ lên, mạnh về phía trước vung lên. Một đạo sắc bén kiếm khí thẳng đến vườn trường mà đi. Lý thân yên lặng chuyển đến lão lâm bên cạnh, thấp giọng nói, huy, ngươi thấy không biết là nàng này nhất chiêu. Chợt vừa thấy này khí thế theo ta cục trong kia tư đại đao thiết thịt thời điểm có chút rất giống a. Lão lâm, ta nhìn ngươi này há mồm là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm money sau đó dây tiếp theo. Lý thân liền ra không đứng dậy, hắn kinh ngạc xem trước mắt không ngừng biến ảo cảnh tượng. Nửa ngày, nắm Lục Kiến Thâm tay áo, ta thế nào cảm thấy, trường học tăng hướng lên trên mạo hiểm hắc khí. Hắn rụi mắt, lòng nghi ngờ là chính mình mắt mờ, nhìn lầm rồi, lão lâm nhìn không được hắn tiếp tục phạm xuẩn, đem hắn bắt lấy đi lại, theo túi áo trong chai ngược lại ra nghiêu nước mắt cho hắn lau thượng. Lục Kiến Thâm cúi đầu nhìn trong tay kiếm, nàng dương lên tay, đem kiếm thu đứng lên, trên người ta không có mang hoàng phù, lớn như vậy một gian trường học, chịu cái đi tìm trong đó kỳ quái rất tốn thời gian cố sức. Này kiếm rèn khi dung phù đi vào, có thể bài trừ tai họa bình chướng, nàng dừng một chút. Đối Lý Thân nói, nguyên lai ngươi trên xe giảng. Cũng không đều là chuyện xưa, Lý Thân vốn định trợn mắt. Bị nàng câu nói này sợ tới mức một run, chạy nhanh bắt lấy lão lâm tay. Ta nói, nơi này không có gì ngạc nhiên cầu quái gì đó đi. Lão lâm hướng tới hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Có hay không, chính ngươi trợn mắt nhìn xem, chẳng phải sẽ biết, Lý Thân nội tâm từ chối chốc lát, cuối cùng vẫn là kia cổ lòng hiếu kỳ áp đảo sợ hãi. Hắn híp mắt để mắt xem, to như vậy trong vườn trường, trống rỗng xuất hiện mảng lớn hư ảnh, trống rỗng sân thể dục bay lên dậy một loạt cũ kỹ nhà trệt. Một đám mặc đánh đầy miếng vá quần áo hai tử, chính xếp hàng ở phòng trước lĩnh màn thầu cháo loãng ăn. Bọn họ tiểu nhân bất quá 5-6 tuổi, đại nhiều nhất 12-13, tuổi này thả đến bây giờ. Đúng là nên đọc tiểu học thời điểm money chính là những người này trên mặt. Không có nửa điểm hài tử ngây thơ chất phác, có toàn là chết lặng, đó là một cái tình huống gì? Lý Thân còn chưa có phản ứng đi lại, Lục Kiến Thâm đã cất bước hướng cổng trường đi đến, nàng tay một chống đỡ, lưu loát bay qua sắt kéo môn, lão lâm theo sát đi lên, Lý Thân gấp đến độ ở phía sau kêu, huy, các ngươi như vậy làm. Không sợ bị người phát hiện, lão lâm lật tay chỉ bảo vệ cửa phòng, bên trong kia vài cái vừa còn tại ngủ gà ngủ gật bảo an. Lúc này ngủ được so heo con chimney hảo mà nhiều vài cái đại người sống. Này đoan hai tử cũng không có phản ứng, bọn họ trầm mặc lĩnh xong chính mình bữa thực, lại đều tự làm lên chính mình việc. Các ngươi nói, những người này có phải hay không năm đó tế thiện đường? Lý Thân nói, nhưng này không đúng a, ta nhớ được trong chuyện xưa nói, tế thiện đường lão bản là cái người tốt, tuy rằng đem tế thiện đường kiến ở trong này có lợi dùng bọn nhỏ trên người dương khí hiểm nghi. Nhưng đối bọn họ vẫn là rất không tệ, kiên nam đầu chiến hỏa liên miên. Có thể có miệng cơm ăn liền không tệ, bao nhiêu nhân gia sinh hài tử lại nuôi không nổi, chỉ có đánh mất, muốn ta nói, thực đạt ở lúc ấy. Chỉ cần có thể ăn cơm no đã biết đủ, ta quản hắn có phải hay không cầm ta đến thực bẩn đồ vật ni. nhưng ta làm gì đều được, chẳng lẽ song bào thai mất tích theo mấy thứ này có liên quan? Có thể trường học đều kiến thành đã bao nhiêu năm, cũng không ra qua sự việc này à, Lý Thân Chính nghĩ mãi không xong. Lục Kiến Thâm đột nhiên mở miệng, nàng hướng xếp phòng khung cửa chỗ kia một chỉ, nói, các ngươi xem monster, nơi đó có hai cái tiểu nam hài gấp kề bên lẫn nhau ngồi. Mồm to cắn trong tay màn thầu, như là đang cắn cái gì thật đẹp vị gì đó. Lý Thân vỗ đùi, ta đi, này không là Tôn lão thái gia kia hai cái sao? Gọi là gì ấy nhỉ? Đối, Tử Chiết, Tử Lễ, không, những người này lẽ ra nhiều năm trước cũng đã chết rồi. Bọn họ hai làm sao có thể theo những người này ngồi ở cùng nhau? Chẳng lẽ nói chúng ta đã tới chậm một bước? Ngươi nói, năm đó tế thiện đường trong lớn lớn nhỏ nhỏ, là bị tươi sống thiêu chết. Lục Kiến Thâm đột nhiên hỏi hắn, Lý Thân không rõ chân tướng. Đáp, ta cũng là nghe nói. Hình như là cái đêm đông đi, thiên rất lạnh, có người chịu không nổi, liền ở hậu viện nhóm lửa sưởi ấm. Ai có thể dự đoán được bị phong như vậy một thổi. Lửa càng cháy càng lớn, lại là buổi tối, chờ có người phát hiện thời điểm, thật nhiều người đều đã bị sương khói cho huân ngất đi thôi. Liền không có thể trốn tới, cho nên kiến giáo thời điểm. Mới mời thiên sư đi lại siêu độ vong linh, liên quan chỉnh trường học bố cục đều là dựa theo vị kia thiên sư ý tứ thiết kế. Ôi ôi ôi! Lục Kiến Thâm, ngươi đây là hướng chỗ nào đi a? Lục Kiến Thâm bước nhanh đi đến kia hai cái hài tử bên cạnh ngồi xổm xuống. Nàng vươn tay đến, hư hư đặt ở bọn họ đỉnh đầu. Trên vai hai thanh lửa đã tắt, chỉ còn cuối cùng một thanh, lại làm cho bọn họ ở trong này ngốc đi xuống. Liền thật sự cứu không trở lại, Lý Thân cả kinh. Thân thủ muốn đem bọn nhỏ ôm lấy đến, kia còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh dẫn bọn hắn đi thôi, tay hắn xuyên qua bọn họ thân thể. Ôm cái không, vô dụng, lão Lâm sắc mặt thâm trầm, bọn họ hai cũng không biết hướng về phía cái gì. Sinh hồn bị thoát ly thân thể mang tiến vào trận này ảo cảnh trong. Cho rằng chính mình chính là nơi này người, muốn trọng đi một lần năm đó tế thiện đường trong phát sinh chuyện Lý Thân nóng này. Không phải đâu. Tế thiện đường cuối cùng nhưng là bị một thanh hỏa thiêu cái sạch sẽ a. Kia hai người bọn họ, muốn là chúng ta không có thể ở kia một khắc tiến đến là lúc đem bọn họ mang đi ra. Bọn họ sẽ bị vĩnh viễn ở tại chỗ này. Vĩnh viễn lặp lại này tuần hoàn, Lục Kiến Thâm dừng một chút. Nói như vậy, trong hiện thực người sống không được Lý Thân, nằm, máng, hai cái tiểu bằng hữu đối này phát sinh hết thảy hồn nhiên bất giác. Tử Chiết cầm tay áo xoa xoa miệng, đem thừa lại non nửa cái màn thầu đưa cho Tử Lễ. Đệ, ngươi lưu đã đói bụng thời điểm ăn, này sở tế thiện đường một ngày chỉ thả một bữa cơm. Buổi tối kia bữa được dựa vào ngươi cho đường trong làm việc đến đổi. Hắn đệ đệ năm trước nhiễm phong hàn, lại không có tiền đi xem đại phu bốc thuốc, như vậy liên tục kéo. Đến bây giờ cũng không tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lại nhường hắn đi làm những thứ kia sống lại, tương đương là muốn mạng của hắn, là lấy, bọn họ huynh đệ hai buổi tối đồ ăn, chỉ có dựa vào hắn một người đi dẫy. Tử Lễ đem màn thầu đẩy trở về, ba ba nhìn hắn ca ca, ta không cần, ca chính ngươi lưu ăn, ngươi mỗi ngày đốn củi gánh nước, làm nhiều chuyện như vậy, cần phải ăn nhiều một chút. Hắn vỗ vỗ bụng, lộ ra một cái hồn nhiên tươi cười. Ca ngươi cứ yên tâm đi, ta mỗi ngày không là nằm chính là ngồi, hoa không bao nhiêu khí lực, mới không dễ dàng như vậy đói. Ni Tử Chiết suy nghĩ một chút, đem màn thầu tách mở, chúng ta một người một nửa. Tử Lễ lúc này không có cự tuyệt. Tử Chiết sờ sờ đầu của hắn, nghiêm túc cùng hắn giảng, đệ đệ đừng sợ, một ngày nào đó, ca nhất định sẽ phát đại tiền của, đến lúc đó. Chúng ta ở căn phòng lớn, mặc quần áo mới, mỗi ngày có không đếm được bạch diện man thầu ăn. Tử Lễ nặng nề mà gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Ta tin tưởng ca ca, ca ca lợi hại nhất. Huy, Tử Chiết, ngươi có với ngươi này mà ốm đệ đệ nói cái gì ni? Ăn xong rồi mau đứng lên làm việc đi, nếu không là nhìn ngươi còn có thể làm, sớm đem ngươi đệ đệ đuổi đi ra ngoài. Làm điểm sự liền thở gấp, liền biết lại ở chỗ này bất tài. Thật sự là cái trói buộc, có cái mặc áo tang nam hài đi lại đồ khoan lỗ chết nói. Hắn nhìn so hai huynh đệ đại cái 2-3 tuổi bộ dáng. Mặc quần áo cũng so với bọn hắn nhiều, ít nhất coi như sạch sẽ chỉnh tề. Không nhiều như vậy miếng vá, Tử Chiết chặt chẽ nắm nắm đấm. Hắn cúi đầu thấy không rõ biểu cảm, chỉ nghe hắn rầu rĩ giảng. Ta đệ đệ không là trói buộc, người nọ cũng không quan tâm hắn. Theo ngươi nói như thế nào? Nhanh chút làm việc đi, nói xong. Hắn xem thường được quét Tử Lễ một mắt bước đi. Lý Thân tức giận đến không được. Này đồ danh con nói chuyện thế nào như vậy thiếu ni? Là ta không phải rút hắn không thể. Lão Lâm thở dài nói. Sinh hoạt không dễ a. Tế thiện đường loại địa phương này. Nếu thực đánh lên, ngày thứ hai đánh giá phải bị đuổi ra khỏi nhà, vào ngày đông không có ăn. Không có chỗ có thể đi, lại mang theo một cái khác ốm yếu hai tử, vô luận kia giống nhau, đều là muốn mạng người, gặp người nọ đi xa. Tử Chiết mới xoay người đối Tử Lễ nói, ta chưa từng có coi ngươi là thành qua trói buộc, ngươi có biết đi, hắn cực lực vẫn duy trì ngữ khí bình thản. Lại vẫn là từ giữa lộ ra khẩn trương đến, Tử Lễ phảng phất cái gì đều không có nhận thấy được. Hắn ngoéo một cái Tử Chiết tay, kia đương nhiên a, chúng ta nhưng là song bào thai, theo một cái mẹ trong bụng bò ra đến, trên đời lại không ai có thể so với chúng ta càng thân cận. Cha mẹ không được sớm, chúng ta đối với quan lão gia phát qua thề, đã muốn cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh. Cũng muốn cùng năm cùng tháng đồng nhất chết, vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ không vứt bỏ đối phương. Tử Chiết yên lặng nhìn hắn này đệ đệ. Thật lâu sau, hắn cười cười, hồi nắm một chút tay hắn. Đó là đương nhiên, ta nhưng là ngươi ca. Ta mẹ đi thời điểm, ta đáp ứng qua nàng, sẽ luôn luôn chiếu cố ngươi. Nói xong, hắn theo góc tường cầm lấy chổi, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tử Lễ ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn xanh lam bầu trời, không biết đang nghĩ cái gì, lại một lát sau, mới chậm rãi chuyển đi vào. Lý Thân che ngực, ta thế nào liền không có như vậy một cái tốt ca ca ni, hắn lão gia cũng có cái ca. Từ nhỏ đến lớn sẽ tóm hắn chèn ép, Lý Thân nhớ tới hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi. Lão Lâm cũng nói, đúng vậy, người ta nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Thế đạo loạn lúc thức dậy, đừng nói là đệ đệ, liền con trai của tự mình đều là nói ném liền ném có khối người. Là cái trọng tình hảo hài tử a, trách không được Tôn lão thái nói. Bọn họ hai huynh đệ tốt được có thể mặc chung cái quần ni, không được. Như vậy hảo hài tử, nói cái gì cũng không thể làm cho bọn họ gãy ở chỗ này, Lý Thân theo bên hông treo ra hổ trong gói. To lật ra một đống rối bời lá bùa cùng đạo cụ. Mau đến xem, nhiều như vậy đồ vật, luôn có thể dùng được thượng đi, không cần như vậy phiền toái. Cùng với gây chiến mù tìm, không bằng cứu này căn nguyên, Lục Kiến Thâm khom lưng nhìn trên đất bị gió thổi đến một chương. Báo chí, ta nhớ được ngươi nói, châm lửa đêm đó, là tiểu niên đêm, nói là nói như vậy, này chính là đêm nay. Chúng ta chờ xem, đến buổi tối sẽ phát sinh chút cái gì, Lục Kiến Thâm nhìn thẳng này tòa tế thiện đường. Ta luôn cảm thấy, hiện tại phát sinh chuyện, theo năm đó kia chàng đại hòa thoát không xong can hệ, Lý Thân theo ánh mắt của nàng vọng đi qua. Hắn không hiểu cảm thấy một dòng hàn khí, tế thiện đường đại cửa mở ra, hắn lại cảm thấy này như là một đầu ác thú mở ra miệng rộng. Muốn đem tất cả mọi người cho nuốt đi vào. Ô a, lão Lâm, ta rất sợ a, dù sao Lục Kiến Thâm đều xem qua hắn phạm xuẩn mất mặt bộ dáng. Lý Thân lại vô cố kỵ, tay chân cùng sử dụng liền muốn hướng lão Lâm trên người bò. Cút, lão Lâm cuối cùng không thể nhịn được nữa. Một chân đem hắn đá văng ra. Hết chương.